Chương 3932, loạn thế đến. Phương thần mê thất tại tuyệt vọng chi thành bên ngoài, cái này khiến giả huyền trưởng lao ở bên trong bốn người, đều rất chấn động. Phải biết, hắn nhưng là nắm giữ văn minh cổ xưa thời đại hoàn chỉnh tu hành hệ thống, mà lại đã áp đảo thánh cảnh cửu giai phía trên, bước ra một bước cuối cùng, bước vào thánh cảnh đệ thập giai. Dạng này cường giả, vô luận từ mọi phương diện tới nói, đều là nghiền ép thánh cảnh cửu giai. Cũng chỉ bọn hắn ba cao y lão bất tử, liên thủ phía dưới, mới có thể hơi uy hiếp thoáng cái phương thần. Nhưng mà, liền hắn đều bị vây ở tuyệt vọng chi thành bên ngoài, năm đó sinh linh thần bí lưu lại nguyền rủa, rốt cuộc mạnh cỡ nào vì sao kinh lịch vô tận tuế nguyệt tờ ơ y lê, dù là tuyệt vọng chi thành đã gần như hoàn toàn hủy diệt, nguyền rủa đều không có biến mất. Nhìn xem phương thần một mực tại tuyệt vọng chi thành bên ngoài xoay quanh giới, phảng phất cái xác không hồn, không có bất kỳ cái gì lý trí, duy nhất để giả huyền trưởng lão vui mừng chính là, da của hắn tầng ngoài, có một tầng thật dày lân giáp, giúp hắn chặn lại tuyệt vọng chi thành nguyền rủa xâm nhập. Làm sao bây giờ ở giữa nhà tranh lão giả vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi. Tu lão nhân thì là đề nghị, nếu không, ta tại đi tìm một chút, nhìn xem pha y chẳng có thể tìm tơ y ma yêu. Phía bên phải lão giả lắc đầu, ma yêu bản thân tiểu rất hi hữu. Nào có dễ dàng như vậy có thể tìm tới hung chi, coi như tìm tờ y, lại có thể thế nào? Vừa mới tình huống QNZ đã chứng minh, ma yêu chỉ là có thế ngắn ngủi ngăn cản được tuyệt vọng chi thành nguyền rủa xâm nhập, mà không cách nào hoàn toàn ngăn cản. Ý vị này, coi như tìm tờ y ma yêu, bốn người bọn họ QNZ vào không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn ma yêu tới gần tuyệt vọng chi thành. Đơn giản tới nói, phương thần tình huống như vậy, đã không có người có thể cứu hắn. Trừ phi, hắn có thể tự cứu. Nhưng là, điều này có thể sao? Hử, ra huyền trưởng lao não hải chấn động, xuất hiện lít nha lít nhít chữ viết, hắn nhanh chóng xem xét, đây đều là giả cựu truyền đến giả la tộc bên trong, liên quan tới tuyệt vọng chi thành ghi chép. Thế nào? Ba vị lão giả hỏi. Một lúc lâu sau, giả huyền trưởng lão lắc đầu, thở dài một tiếng. Trong tộc truyền đến có quan hệ với tuyệt vọng chi thành tin tức, không có cái gì tính thực chất tác dụng. Chỉ nói là nguyền rủa rất mạnh, cờ ơn ở một loại thế gian cực kỳ hiếm thấy huyết mạch, mới có thể phá giải. Nhưng là, loại này huyết mạch, sớm đã tuyệt tích. Thế gian cực kỳ hiếm thấy huyết mạch, giả huyền trưởng lão kinh ngạc, tại trong sự nhận thức của hắn, mặt pháp thời đại đứng đầu nhất huyết mạch, không ai qua được luân hồi huyết mạch, cùng nguyên thủy huyết mạch. Cái này hai đại huyết mạch, nên tính là tối cường huyết mạch. Chẳng lẽ, thế gian còn có mạnh hơn huyết mạch sao? Trong lúc nhất thời, hắn rơi vào trầm mặc bên trong. Cùng lúc đó, cực kỳ xa xôi Diệt Long Động bên trong, bị vây ở Diệt Long Động bên trong quỷ đế, phát ra phẫn nộ tiếng gào thét, nó diện mục dữ tợn, muốn tránh thoát trói buộc, nhưng cuối cùng vẫn nằm trên đất. Đáng chết, binh khí của ta sẽ ra mắt, mà ta lại bị vây ở nơi này. Quỷ đế nổi giận. Nhưng mà, tại cách đó không xa dưới nền đất, kinh thế đại ma cấp ra cường thế đáp lại, từng đạo gầm thét thanh âm theo dưới nền đất truyền ra, tựa hồ đang cảnh cáo quỷ đế, không nên khinh cử vọng động, đều ở đây, đừng trách nó không khách khí. Giống quỷ đế gầm thét, luôn có một ngày, ta sẽ đem toàn bộ các ngươi hủy diệt. Diệt Long Động bên trong tình huống, Bạch Viên QNZ đã nhận ra. Hắn đứng tại Bạch Viên nhất tộc lãnh địa bên trong, đứng chắp tay, sắc mặt nghiêm túc, ngắm nhìn phương xa Diệt Long Động. Ai? Hắn thản nhiên thở dài một tiếng, quay đầu đi hướng dãy núi chỗ sâu. Chỉ chốc lát sau, hắn liền tới đến một chỗ vách núi treo leo trước. Hết thảy tùy duyên trong hư không, không thấy bóng dáng, nhưng lại truyền đến một đạo phảng phất tuyên cổ tồn tại thanh âm. Thanh âm này đến từ Nguyên Thủy tộc đàn. Hiển nhiên, Nguyên Thủy tộc đàn cũng hiểu biết phương thần tình huống. Hết thảy tùy duyên sao? Bạch Viên ngẩng đầu, ngắm nhìn vách núi treo leo, nội tâm có chút chấn động. Nguyên Thủy tộc đàn nói hết thảy tùy duyên, đây có phải hay không mang ý nghĩa phương thần đã gặp không thể nghịch đại nguy hiểm? Vâng. Cứ việc trong lòng rất là nghi hoặc, nhưng Bạch Viên vẫn là cúi người chào thật sâu, nói một câu về sau, thối lui ra khỏi dãy núi chỗ sâu. Hy vọng NG, ngươi có thể gắng gượng qua tới. Bạch Viên ý vị thâm trường nói. Toàn bộ bản nguyên giới, đều phát sinh rất lớn chấn động. Có tin tức truyền ra, nói thôn ma tộc trưởng bế quan vô tận tuế nguyệt về sau, sẽ tái xuất. Thậm chí hư hư thực thực bước vào trong truyền thuyết hỗn độn trưởng khống giả cảnh giới. Đương nhiên, QNZ có tin tức truyền ra, nói thôn ma tộc mọc ra có thể đang trùng kích cảnh giới tối cao thời điểm, phát sinh ngoài ý muốn, đang đứng ở chữa thương giai đoạn, cho nên phát ra mệnh lệnh, để thôn ma tộc cố thủ thành trì, trong đoạn thời gian này, không muốn phức tạp. Rất nhiều phủ địa, các đại phủ chủ triệu tập dưới trướng vô số cường giả, chấn giữ thành trì. Nhưng mà, duy chỉ có quỷ phủ ngoại lệ. Bởi vì, trước đây thật lâu, quỷ phủ chủ biến mất về sau, quỷ phủ vẫn ở vào không có thủ lĩnh trạng thái, tại trong lúc này, quỷ phủ đông đảo thế lực, trở mặt thành thủ. Không có quỷ phủ chủ áp chế, rất nhiều thế lực bắt đầu điên cuồng chinh chiến, muốn nhất thống quỷ phủ. Trong lúc nhất thời, quỷ phủ cương vực bên trong, khắp nơi đều là chiến tranh, khói lửa tràn ngập. Ai cũng không biết, quỷ phủ chủ đã bước vào gì thế, vô cùng có khả năng tiến vào trong truyền thuyết minh giới. Tử chi nhai. Hồn hà phụ cận, có người nhìn thấy, hồn hà bên trong tựa hồ có kim quang lấp lóe, bọn hắn muốn tới gần cẩn thận xem xét, nhưng lại không phát hiện chút gì. Mà tại mặt khác mấy chỗ tuyệt địa, cũng có một chút thần bí cường giả ẩn hiện. Trong lúc nhất thời, tử chi nhai cũng là mưa gió, rất nhiều người đều ẩn giấu đi, bọn hắn cho rằng, thịnh thế đã đến, không lâu sau đó, toàn bộ bản nguyên giới, sẽ biến thành tu la địa ngục. Hỗn độn giới, luân hồi lộ cuối cùng. Đại tôn bóp lấy ngón tay, tựa hồ tính tới phương thần gặp kiếp nạn. Ai? Đại tôn thở dài, đây là hắn mệnh trung chú định kiếp nạn, dù ai cũng không cách nào giúp hắn, chỉ có thể dựa vào chính hắn, nếu là không kháng nổi đi, như vậy mạch suy nghĩ một đầu, liên đối lấy toàn bộ hỗn độn giới sinh linh, đều sẽ hủy diệt. Còn nếu là vượt qua đi, như vậy đối với hỗn độn giới sinh linh tới nói, là một lần tân sinh. Ngươi yên tâm, hỗn độn giới bên này có ta ở đây trấn thủ, người nhà của ngươi các huynh đệ, cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Đại tôn tự lẩm bẩm. Đồng thời, hắn ngẩng đầu nhìn hư không. Thâm thúy con ngươi, phảng phất có thể xem thấu dòng sông thời gian đồng dạng. Đám lao giả này, chuẩn bị lâu như vậy, là lúc này rồi ai chỉ thấy. Thanh âm của hắn rơi xuống, vô tận bên trong dòng sông thời gian, có vô số đạo huyết ảnh, điên cuồng di động, phảng phất tại xuyên thẳng qua cổ kim. Nhưng là, hỗn độn giới nhưng không có bất kỳ khác thường gì, bao quát luân hồi lộ cuối cùng, đều chưa từng có một tia biến hóa. Nhưng là, đại tôn biết rõ, những lao gia hỏa kia, đã trải qua rồi hành động. Mưu đồ lâu như vậy, bọn hắn QNZ không có khả năng trơ mắt nhìn nhiệm vụ thất bại, đây chính là liên quan đến toàn bộ hỗn độn giới sinh linh trách nhiệm. Ai, mệt mỏi quá. Trấn thủ luân hồi lộ cuối cùng lâu như vậy, đại tôn lần thứ nhất cảm thấy tâm mệt mỏi. Hắn rất muốn nghỉ ngơi, nhưng là điều kiện không cho phép, hắn nhất định phải tiếp tục thủ vững sau cùng một mảnh lãnh địa.